Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712, chương 84, siêu sao. Mùa hè COSYM toàn quốc giải thi đấu. Vòng thứ 3 trận thứ 2. Seido Cao Trung xuất chiến Seihu Cao Trung thi đấu. Điểm số 3-0. Cuối cùng thắng lợi chính là Tây Tokyo Seido Cao Trung bóng chày đội COSYM phát thanh bên trong giải thích tận hết sức lực làm cuối cùng Trần Từ tuy nói thi đấu cũng không có như ước nguyện của hắn. Xuất hiện hí kịch tính kết quả nhưng Seido Cao Trung có thể một lần chiến thắng quán quân dự bị. Seihu Cao Trung cũng là cái không sai đề tài. Vào lúc này hắn giải thích ra sức, không chừng liền sẽ trở thành kinh điển Seido Cao Trung phát hỏa. Cứ việc từ bọn họ đánh vào COSYM, tiếng tăm liền liên tục tăng lên liên quan với vương giả trở về đề tài. Vẫn luôn là truyền thông vây đỡ nóng điểm bây giờ. Bọn họ càng là xưa nay chưa thấy chiến thắng khóa này COSYM quán quân thứ nhất dự bị Seihu Cao Trung danh tiếng nhất thời có 102 vào lúc này Seido Cao Trung. Nghiễm nhưng đã là tranh cướp toàn quốc quán quân đứng đầu đội bóng trước kia mọi người chỉ là hiếu. Kỳ, Seido Cao Trung cứu có thể đi tới chỗ nào? Hiện tại chào mọi người kỳ phương hướng thay đổi. Bọn họ không lại hiếu kỳ Seido Cao Trung cứu có thể đi tới chỗ nào, mà là hiếu kỳ Seido Cao Trung đến tột cùng có thể hay không bắt toàn quốc xuất sắc. Xem ra này hai loại thuyết pháp khác biệt cũng không phải đặc biệt lớn. Kỳ thực không phải vậy, này hai loại thuyết pháp đại diện cho khán giả đối với Seido Cao Trung tuyệt nhiên không giống hai loại nhận thức. Loại thứ nhất, mọi người chỉ là đem Seido Cao Trung cho rằng vừa thức tỉnh hào môn Cao Trung, mà loại thứ hai khán giả đã đem Seido Cao Trung xem là hiện ở thời đại này mạnh nhất hào môn Cao Trung một trong, theo Seido Cao Trung một khối hỏa lên. Còn có bọn họ mấy cái chủ lực tuyển thủ đầu tiên, cái thứ nhất đương nhiên vẫn là Đại Ma Vương Sawamura Aizun. Không chút khách khí, Sawamura Aizun ở cuộc so tài thứ nhất bên trong hầu như lấy sức một người ở đánh bóng hai đầu, hoàn toàn áp chế Seihu Cao Trung. Nguyên bản mọi người cho rằng hào môn Seihu Cao Trung quái vật Sano Suzo tất nhiên có thể tìm tòi nghiên cứu ra Sawamura nội tình, nhưng cuộc tranh tài này bên trong Seihu Cao Trung tổng cộng cũng là từ Sawamura trong tay bắt ba chi hit mà thôi, không nói Seido Cao Trung bản thân. Sawamura Aizun chính mình 4 lần đứng lên batter box cũng bắt đầy đủ ba chi hữu hiệu hit, vẻn vẹn là chính hắn sức một người. Hãy cùng Seihu Cao Trung liều mạng cái không phân cao thấp. Trước kia mọi người xưng hô Sawamura Aizun vì là Đại Ma Vương. Bao nhiêu nhìn điểm nhi hắn trước kia ở trung học thời đại biểu hiện ra từ cho tới thăng lên cao trung sau khi Sawamura Aizun thực lực đến tột cùng làm sao vẫn là ẩn số. Nhưng cuộc tranh tài này sau khi mọi người trong lúc giật mình cảm thấy Đại Ma Vương thực đến tên quy liền quán quân dự bị Seihu Cao Trung đều bị Sawamura bạn học ngược thành bộ dáng này. Càng không cần phải nói cái khác đội bóng, hiện tại mọi người đối với Sawamura Aizun quan tâm điểm đã không chỉ giới hạn ở hắn biệt hiệu cùng nhân khí. Mọi người càng thêm hiếu kỳ chính là đến tột cùng thời điểm nào đối thủ mới có thể từ Đại Ma Vương cầm trong tay dưới một điểm. Nếu là khóa này COSYM, Seido Cao Trung cuối cùng có thể đoạt giải nhất, mà thân là Sawamura Aizun lại một điểm không ném, vậy hắn trên căn bản là có thể tại chỗ phong thần Đại Ma Vương cũng sẽ thực đến tên quy, ngoại trừ Đại Ma Vương Sawamura Aizun ở cuộc tranh tài này sau khi chứng minh chính mình danh bất hư truyền Seido Cao Trung còn có những khác tuyển thủ tương tự dựa vào cuộc tranh tài này danh dự toàn quốc đầu tiên, cái thứ nhất đương nhiên là đội trưởng Yuki. Cuộc tranh tài này Yuki cũng chưa hoàn thành bị toàn lượt đánh uốc tráng cử, điều này làm cho hắn không có cách nào ghi vào COSYM sử sách, nhưng chân chính trong nghề lại biết Yuki biểu hiện một chút đều không thể so hoàn thành tráng cử người kia kém. Hắn sở dĩ không có bị toàn lượt đánh úp, vẻn vẹn là bởi vì lúc đó xây đô cao trung đã phun gôn, nếu không y theo Agosu trước niệu tính, hắn là nhất định sẽ không chút do dự úp Yuki, mà liền Yuki biểu hiện của chính mình tới nói, hắn cũng không có mất mặt duy nhất một lần không có bị úp. Hắn trực tiếp bắt 3 điểm hit, trợ giúp đội bóng triệt để đặt vững thắng hiệp trận chiến này. Sau khi Yuki Tetsuya nhất định phải sau đó cư lên, vượt qua quái vật Buster Sano Suzo, trở thành đương đại tối đập chủ lực giả thứ nhất dự bị. Đương nhiên, nơi này một bên thiếu không được hắn cùng đội tiểu học đệ Sawamura Aizun hỗ trợ. Nếu như không phải Sawamura Aizun 3 lần giải quyết Sano Suzo, đem vị này quái vật Buster đùa bỡn trong lòng bàn tay, Yuki muốn một hơi vượt qua Sano Suzo cũng không dễ dàng. Cuộc tranh tài này Yuki phát hỏa, không thể không nói Koshien không hổ là đương đại học sinh cấp 3 tốt nhất nền tảng. Yuki ở cái này trên bình đài biểu hiện bị vô hạn phóng to, đương nhiên có thể có như vậy hiệu quả cùng bọn họ đối thủ cũng có quan hệ rất lớn. Nếu như nói Seido cao trung đối thủ là cái gì tên điều chưa biết, A Miêu A Cầu, muốn đạt thành như vậy hiệu quả cũng không dễ dàng. Có thể một mực bọn họ đối thủ cũng không phải phổ thông A Miêu A Cầu, mà là quán quân dự bị Seihu cao trung. Thích hợp thời gian, địa điểm thích hợp đối thủ, biểu hiện xuất sắc, làm tất cả những thứ này tụ hợp cùng nhau thời điểm, Yuki tiếng tăm đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngoại trừ đại ma vương Sawamura cùng đội trưởng Yuki ở ngoài, bản cuộc tranh tài bên trong Seido cao trung thành danh người thứ 3 tuyển thủ chính là Akma Buster Kominato Ryosuke. Nghiêm ngặt nói đến, hắn cùng Yuki thành danh con đường kỳ thực là như thế, đều là ở thích hợp thời gian, địa điểm thích hợp đối thủ, có biểu hiện xuất sắc, lấy sức một người, ở một cái lượt đánh bên trong, dây dựa A Picture dòng giã tiểu 20 cái cầu. Kominato Ryosuke bị võng hữu môn thân thiết gọi là ác ma Buster, cũng bị gọi vì là Picture khắc tinh. Đương nhiên, đầu tiên muốn hiểu rõ một chút, đối thủ không phải là A Miêu A Cầu mà là quán quân dự bị Seihu cao trung, nắm giữ đặc biệt tên gọi A Picture Tulawatarizi Akusu. Cuộc tranh tài này trước, Akusu tiếng tăm ở Okinawa một vùng vẫn là rất vang dội, nhưng đặt ở toàn quốc bên trong tới nói, mọi người trước đây cho rằng Akusu cũng chính là một cái hợp lệ hào môn A mà thôi. Tinh chuẩn khống chế bóng, xuất sắc tốc độ bóng, toàn diện breaking ball, Akusu thật giống như loại kia hào môn định chế ra lượng sản phẩm như thế, phi thường xuất sắc. Nhưng lại tượng khí 10 phần, lẽ ra như vậy một cái picture đặt ở hào môn A picture bên trong, nhiều lắm cũng coi như hợp lệ mà thôi. Cùng Ichidaizen Manaka không có cái gì quá to lớn khác biệt, nhưng thông qua cùng Seido cao trung thi đấu, Akusu cũng biến tướng chứng minh chính mình. Hắn hầu như nghiền ép Seido cao trung toàn bộ tuyến tấn công, nếu như không phải đụng với đại ma vương Sawamura Aizun, không phải đụng với ác ma Buster Kominato Ryosuke, không phải đụng tới Yuki đội trưởng, hắn rất khả năng hoàn toàn phong tỏa Seido toàn bộ tuyến tấn công. Cuộc tranh tài này tuy rằng không có để Akusu một trận chiến thành danh, nhưng cũng quả thật làm cho hắn chứng minh chính mình. Hắn là một cái có thể cùng Tokyo vương tử Narumiya Mei, đại ma vương Sawamura Aizun đánh đồng với nhau picture, ba người hay là lẫn nhau có chênh lệch nhỏ bé, nhưng bọn họ khẳng định là cùng một cấp bậc. Chính là như vậy một cái khủng bố picture bị Kominato Ryosuke ở một hiệp thi đấu bên trong buộc ném gần 20 cầu. Toàn quốc có mấy cái so với Akusu còn ưu tú picture, liền Akusu đều đối phó không được Kominato Ryosuke, còn có ai có thể đối phó đạt được hắn? Một trận chiến thành danh, thậm chí nói một trận chiến phong thần đều không quá đáng. cuộc tranh tài này sau khi Yuki đội trưởng cùng Kominato Ryosuke học trường, bọn họ rốt cục đuổi theo Sawamura bước chân, trở thành toàn quốc đẳng cấp siêu sao tuyển thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.